nhớ mãi không quên, chương 17, bắn vào trong, góc truyện audio.com, edit by Kiera, Niệm Niệm cũng nhớ anh. Trình Niệm Niệm bị đùa giỡn lại nhịn không được kẹp chặt thân dưới đau xót khiến cho một cổ dâm dịch bị phun ra thấm ướt ngón tay đang cắm vào. Rất nông, chỉ một ngón tay thôi đã no rồi. Ngón tay lục diễm cong lên cọ sát vách tường thịt cọ đến mức càng nhiều DM thủy ẩm ướt nóng rực theo ngón tay chảy xuống. Xoa một chút tiểu thịt hạch đang run rẩy làm tiểu huyệt co rụt lại cắn ngón tay anh. Đói bụng rồi có phải hay không? Cồn THT bị phản ứng của dâm huyệt làm cứng lên muốn nổ tung rồi, chỗ đỉnh giữa đũng quần đâm một cái vào giữa chân ướt nhẹp của cô đang bị ngón tay cắm vào. Tiểu huyệt ăn ngón tay của anh đi, anh cúi đầu mai phục duỗi đầu lưỡi liếm phần thịt mềm trên vành tai cô. Trình Niệm Niệm không, biết câu của anh đang nói về cái gì làm cho mặt đỏ bừng hết lên, theo bản năng kẹp chặt. Cắn khóe môi muốn tràn ra rên rỉ của mình, cô không chịu nổi ánh mắt của Lục Diễm mang theo dục vọng nhìn mình nữa, đành phải đẩy đẩy người trước ngực ra. Lục Diễm, anh cảm thấy cái miệng nhỏ dưới thân xác thật căng thẳng co chặt lại cuốn lấy ngón tay anh. Anh lại cắm thêm ngón tay vào nơi đỏ ửng, cắm càng sâu thêm. Làm cả người Trình Niệm Niệm đều ngồi trên hai ngón tay của Lục Diễm, đầu ngón tay không an phận cắm vào thật sâu bên trong khối thịt non bên trong đường hầm. Chỗ mẫn cảm của cô bị cọ sát làm huyệt thịt co rút chặt chẽ như đang xoắn chặt. Lục Diễm nghĩ nếu mà cắm côn THT của mình vào thì con mẹ nó sẽ bị cái lỗ nhỏ này cắn chặt như vậy đến bắn. Tào huyệt mất hồn này làm nội tâm Lục Diễm dâng lên một nổi bạo ngược hưng phấn, chỉ muốn ở đây lột quần áo cô ra ấn eo cô hung hăng cắm vào chơi hư cô, làm chết cô. May mắn là anh còn có lý trí, ngăn lại ý tưởng của mình. Lục Diễm hưởng thụ ngón tay bị hoa huy tê quấn quýt si mê, ngón tay dừng lại ở huyệt thịt dày đặc xen kẽ. Sau đó lại trở lại cửa tiểu huyệt ngón tay nhẹ vòng quanh âm hạch ướt rầm rề. Khó chịu. Trình Niệm Niệm bị sự trêu chọc như có như không này, khiến cho nội tâm cùng Hoa Huy Tê đều nảy lên một trận ngứa ngáy. Lục Diễm, tiểu huyệt thèm khát mà cắn lấy một chút đầu ngón tay đang tiến vào, ngậm lấy giữ lại. Lục Diễm nuốt nước bọt làm hầu kết lăn trên dưới, nhịn ham muốn mình xuống, dỗ dành khuôn mặt nhỏ đã diễm sắc mê ly trước mắt. Niệm Niệm cùng anh về nhà được không? Sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đang chu ra của cô. Vừa vào cửa, Lục Diễm liền đè Trình Niệm Niệm trên cửa, ở trên xe dục vọng bị kiềm nén lại bộc phát, muốn che cũng che không được. Cầu lấy lưỡi cô, liếm mút quấn quanh, hận không thể cắn lấy lưỡi cô mà hàm chứa. Chiếc áo thể thao dễ dàng bị lột ra, anh đói khát quá mức mà nhào về phía nhũ hoa trắng nõn. Giày thun quần cùng quần lót của cô bị kéo xuống, tiểu huyệt còn dính nước lại một lần nữa bị căng ra. Lục Diễm nhẫn nhịn đến mức thân dưới đều đau, anh nhẫn nhịn lại rồi cắm hai ngón tay tiến vào tiểu huyệt từng chút mở rộng ra. Cảm thấy tiểu huyệt trở nên ướt át hơn, DM thủy lại bắt đầu ào ào chảy xuống. Anh cởi dây lưng ra, côn THT thô to nóng bỏng từ trong quần nhảy ra, quy đầu sưng to gấp đến không thể chờ nữa mà đâm vào nhục huyệt đang khép mở. Côn THT thô dài bỗng nhiên cắm vào làm trình. Niệm Niệm có chút ăn không vô, Hoa Huy Tê mới lần thứ hai bị dò hỏi nhịn không được co chặt lại. Cổ họng Lục Diễm phát ra tiếng sảng khoái hồn hền, khống chế thân dưới rời khỏi một chút rồi lại đâm thật mạnh vào tay dừng lại trên môi Hoa Huy Tê khẽ vuốt trên môi đã trở nên ôn nhu trêu đùa cái lưỡi mềm mại. Hang huyệt lại một lần nữa trở nên ướt nóng lên, côn THT ra vào sâu bên trong đem Hoa Huy Tê chảy nước ra thấm ướt thân gậy làm nó ướt nhẹp sáng lấp lánh, hoa kính dày đặc u hẹp mà cắn chặt câu người. Huyệt thái dương của Lục Diễm liền tình thịch nhảy lên, đúng là tao huyệt. Cồn THT dường như sắp bị cắn đứt rồi, mỗi một tấc huyệt thịt trong cái miệng nhỏ giống như không biết sống chết ngậm lấy hút chặt côn THT của anh. Nguyên cây rút ra rồi lại cắm vào, càng cắm càng nặng, tao huyệt lại càng cắm càng mềm, giữa hai thân dưới đang dính vào nhau chảy ra càng nhiều nước. Cảm thấy hạ thân của mình đang run rẩy trong vách tường thịt, anh đột nhiên dừng lại sảng khoái. Lục Diễm, Trình Niệm Niệm lắc mông lên án sự bất mãn của mình khi bị một loại ngứa ngáy chiếm cứ. Còn muốn, anh dùng lòng bàn tay đè lại mông nhỏ đang đong đưa làm quy đầu đè lên chỗ hoa tâm, tàn nhẫn dùng lỗ quy đầu cọ sát một vòng, Lục Diễm há mồm cắn lấy cái lưỡi đang lộ ra từ miệng đang rên rỉ của ai đó. Mồ hôi thơm chảy đầm đìa, nơi địa phương mẫn cảm nhất thì không ngừng bị va chạm, Hoa Huy Tê siết chặt khiến dâm dịch dính nhớp không ngừng trào ra bên ngoài. Trình Niệm Niệm cảm thấy mình bị anh làm đến sắp chết rồi, hai vú tê tê dại dại, côn THT cắm trong cái miệng nhỏ khiến cô cảm thấy nó đang cắn xé bên trong Hoa Huy Tê. Không được, Lục Diễm vừa liếm vừa hôn đầu V, run rẩy ngậm một chút anh đào đỏ mọng, dưới đũng quần thì ướt đẫm, không ngừng va chạm nghiền mòn khối Hoa Huy Tê kia. Mẹ nó, nước thật nhiều, rốt cuộc cũng tới cao trào, Hoa Huy tê lơi lỏng hé mở cái miệng nhỏ, quy đầu hung hăng cắm vào trong. Chấm SOA Huy tê nhanh chóng cắn chặt vặn vẹ quy đầu đang cắm vào, Lục Diễm nhịn không được điều này đột nhiên co rút lại, gầm nhẹ phun ra ra tinh dịch nồng đậm. Cô gái nhỏ còn đang cao trào khoái cảm đột nhiên lại bị tinh dịch nóng hổi kích thích cao trào một lần nữa, dâm dịch bị côn THT chặt chẽ bắn vào trong Hoa Huy tê, làm bụng nhỏ của cô chướng chướng hơi phồng lên. Trình Niệm Niệm không thoải mái hừ vài tiếng, Lục Diễm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ mê ly dâm mị, lôi kéo hai chân cô đang vô lực rũ xuống vòng ở sau eo mình. Làm anh có thể nhìn thấy rõ, ràng chỗ giao hợp hai người một mảnh lộn xộn dính nhớp, côn THT của mình đang cắm vào chỗ sâu nhất trong cô. Cửa huyệt căng ra một cái động tròn, hai cánh môi huyệt phấn nộn khó khăn lắm mới có thể hàm chứa một cây côn THT màu tím đen. Côn THT diễu võ dương oai, một tiến vào thân thể của cô, bình thản ở trong bụng nhỏ của cô ẩn ẩn hiện ra hình dáng quy đầu dữ tợn. Một phô trương sức mạnh uy thế để khoe khoang hoặc đe dọa đối phương. Đó là quy đầu bị ngâm trong nơi chứa đầy tinh dịch của cô, côn THT chịu không được lại cứng lên, từng chút một tiếp tục xâm nhập từng tấc thịt trong Hoa Huy tê. Anh giữ chặt lấy cái mông nhỏ, dùng Hoa Huy tê đang mấp máy của cô đang chậm rãi vuốt ve côn THT của mình, Trình Niệm Niệm lúc này mới vừa cao trào xong liền bừng tỉnh. Đừng, Lục Diễm, cô dùng cánh tay vòng qua cổ hôn lên môi mỏng của anh, lấy lòng đưa cái lưỡi ra liếm liếm khóe miệng Lục Diễm. Nhưng lại cảm giác chỗ sâu bên trong bị ai đó mạnh mẽ tập kích khuấy động Hoa Huy tê tràn đầy chất lỏng. Niệm Niệm, Lục Diễm nhịn không được nỉ non tên cô, dưới thân phối hợp đâm vào. Tiếng nói khàn khàn đến kỳ lạ. Anh chữ rất nhiều, đều muốn bắn cho em, cách chương.